vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 304. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Tống Thiên Dương không kìm được kích động trong lòng. Ngành công nghiệp chính của Tống gia là gạch men. Hôm nay bị Hoàng gia đánh cho không thở nổi. Có sự giúp đỡ của Tôn gia, cục diện ngành gạch men nhất định có thể xoay chuyển được. Tôn Tổng còn nói một câu. Thay hắn chào Sở Trần một tiếng. Tống Thiên Dương dùng ánh mắt phức tạp nhìn Sở Trần. Người con rể ngốc nghếch này. 5 năm trước chỉ bị giễu cợt. Giờ khắp người đều có một vầng hào quang bí ẩn. Trên điện thoại, Tôn Tổng thậm chí còn đề cập đến Sở Trần và gửi lời chào đến cậu ta. Chính xác thì Sở Trần đã làm gì? Tôn Tổng thật khách sáo. Sở Trần khuôn mặt mỉm cười nhấp một ngụm trà. Anh rể, đồng minh mà anh nhắc tới không ngờ lại là Tôn gia. Tống Thu cũng cao hứng. Lần này nhà máy gạch men của Tống gia đã được cứu rồi. Nếu như gạch men được cứu, Tống gia có thể tử thủ đến cùng. Ít nhất, cũng sẽ không bị phá sản hoặc hủy hoại. Tống Nhan nhìn Sở Trần. Không ai có thể ngờ rằng Sở Trần lại có thể thuyết phục được Tôn gia giúp đối phó với Hoàng gia. Sở Trần thực sự mang lại cho Tống gia, vốn đang trên bờ vực diệt vong, một hy vọng sống. Trần ca, anh có phải đã hạ độc Tôn Siêu Lỗi không? Ánh mắt của Hạ Bắc đột nhiên sáng lên. Anh cho em một ít, em sẽ lấy về cho cha em ăn. Sở Trần, Hạ gia chủ thật sống không dễ dàng. Cậu lại dám chọn Tôn gia làm điểm đột phá, mà còn thuyết phục thành công Tôn gia. Hạ Ngôn Hoan nhìn Sở Trần vẻ mặt ngưỡng mộ. Tôi sợ rằng Thiên Thành sẽ khó tìm được người thứ hai lại có thủ đoạn này. Hạ Ngôn Hoan không che giấu được sự tán thưởng trong lời nói của mình. Gạch men của Tôn gia vậy mà còn mạnh hơn Hoàng gia. Sở Trần tự lẩm bẩm. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwritervn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, deadpass, ink, log, svg. Important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.